Rất vui được gặp lại các bạn trong một lần chuyển tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với số tập số 378 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Diệp Viễn đang có một trận chiến với những long tử ở bên trong cái chiến trường sương mù, và tại đây thì Diệp Viễn kiếm được khá là nhiều những cái viên long nguyên tinh. Cụ thể thì lần này sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 378 có tựa đề Hai con hổ đánh nhau, nhất định là phải có một con chết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Long Nguyên Tinh đã nhập thể, lập tức một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến. Diệp Viễn không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tiếp theo, một cỗ long khí bản nguyên rất nhanh thì đã dung nhập vào bên trong huyết mạch của hắn. Cơ thể và huyết mạch của Diệp Viễn đang tăng tốc cải tạo. Hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình đang mạnh lên từng chút một. Có điều, năng lực ẩn chứa bên trong Long Nguyên Tinh lại có một phần bị chia ra ngoài, chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên cùng với hồn lực. Từ khi đột phá đến hỗn độn cảnh, Diệp Viễn đã phát hiện bây giờ hắn hấp thu thần nguyên thì đều sẽ chia thành 3 phần. Nói cách khác thì bây giờ bất luận là hắn tu luyện như thế nào cũng đều là cùng lúc tu luyện 3 đạo tinh khí thần. Cứ như vậy, thực lực của Diệp Viễn sẽ càng thêm được củng cố. Đương nhiên, việc tu luyện cũng sẽ càng chậm. Có điều, long khí bản thân của long tộc lại là một hình thức tồn tại khác. Diệp Viễn có thể cảm giác được từng tia dòng nước ấm đang đi vào ấn ký thiên long, sau đó thì khuếch tán đến toàn thân. Huyết mạch long tộc của hắn cũng ngày càng trở nên tinh thuần. Chỉ là liên tiếp luyện hóa 6 khối long nguyên tinh, Diệp Viễn cũng không cảm giác được ấn ký thiên long có dấu hiệu thức tỉnh, trong lòng không khỏi thất vọng một trận. Sức mạnh huyết mạch ít nhất cũng đã tăng lên 2 phần, uy lực của võ kỹ long tộc cũng sắp tăng lên 2 phần. Long nguyên tinh này đúng là cái thứ đồ tốt. Diệp Viễn chấn kinh than thở. Đến cảnh giới này của hắn, huyết mạch thăng thêm một phần thôi cũng đã là khó. Nhưng vài khối long nguyên tinh vậy mà đã khiến cho sức mạnh huyết mạch của hắn tăng thêm 2 phần. Đúng là bảo vật khó có. Có điều, Diệp Viễn cũng phát hiện, hiệu quả của long nguyên tinh đang dần yếu đi. Hơn nữa, cảm giác đau đớn khi long nguyên tinh dung hợp cũng đang không có ngừng tăng thêm. Diệp Viễn đoán chừng, sau khi mà dung hợp đến một trình độ nhất định, sợ rằng sẽ bão hòa. Sau khi đứng lên, Diệp Viễn cũng không trì hoãn nữa mà tiếp tục đi tìm kiếm long nguyên tinh. Lần này đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Rất nhanh, dựa vào cảm ứng của ấn ký thiên long, hắn đã tìm được một khối long nguyên tinh. Thế nhưng mà không có chút nào bất ngờ, một thiên long chi tử khác cũng đã tìm đến. Người này phát hiện ra Diệp Viễn thì kêu lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Viễn cũng đã sớm nhìn thấy người tới, không có phải là ai khác mà chính là Ngao Vũ. Vẻ mặt của Ngao Vũ vô cùng đắc ý, hắn cười lạnh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế nào, đã tỉnh ngộ chưa? Diệp Viễn cười khẽ, nói. Tỉnh ngộ, đó là cái gì vậy? Ngao Vũ lắc đầu, hắn bật cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Thật không biết là người lấy đâu ra dụng khí, còn dám phạch lỗi ở trước mặt ta như vậy. Sợ rằng người còn chưa biết, ngay lúc vừa rồi, lòng thất của trại Vân Long đã thua trong tay ta. Lòng thất chính là người có hy vọng chiếm được 3 vị trí đầu, bây giờ thế mà lại thua trong tay Ngao Vũ. Có thể thấy được rằng thực lực của Ngao Vũ đã bất ngờ tăng mạnh. Ai ngờ trên mặt Diệp Phiến không có lấy một nửa điểm chấn động gì, chỉ thản nhiên nói. Vậy sao? Diệp Phiến lạnh nhạt đã hùng hăng kích thích Ngao Vũ, khiến cho hắn ta triệt để bộc phát. Ở bên ngoài, Ngao Tề nhìn thấy hai người gặp nhau, không khỏi biến sắc mặt. Thế nên mới có cái gọi là không phải oan xa thì không gặp mặt. Cuối cùng thì hai người cũng đã đụng phải nhau. Ngay lúc vừa rồi, đám thiên đế ở bên ngoài vừa mới trải qua một trận chiến chấn động. Ngao Vũ không có danh tiếng gì, thế mà lại đánh bại được Long Thất, người có thể tranh đoạt 3 vị trí đứng đầu. Kết quả này khiến cho một đám thiên đế được mở rộng tầm mắt. Vô dĩ tưởng rằng Nga Vũ này cũng chỉ là một cái người đi cùng. Ai ngờ sau khi hắn đi vào chiến trường sương mù thì lại giống như là lò xo kéo ra, liên tiếp có được Long Nguyên Tình. Cuối cùng, phải mà ấn ký thiên long của hắn đã thức tỉnh lần thứ hai, có thức tỉnh được môn thiên phú thần thông thứ hai nữa, đến ngay cả Long Thất cũng không phải là đối thủ. Long Tử Phong đang phiền muộn, nhìn thấy một màn này không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra, giống như là hai tên này không ưa nhau, lần này có cho hay để xem rồi. Không biết là Diệp Viễn phách lối này mạnh hay là Ngao Vũ thức tỉnh lần hai mạnh đây. Hai hổ tranh đấu, nhất định là sẽ có một con bị thương. Ngao Tề lại thở dài một tiếng nói, không phải nhất định là có một con bị thương đâu, mà chính là một con chết mới đúng. Chúng thiên đế nghe vậy không khỏi giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ngao Tề. Vô dĩ lần này là lúc chạy từ lòng rực rỡ hào quang, không ngờ được thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Trong chiến trường sương mù này không cấm giết chóc, có điều trừ khi là thật sự tức giận, nếu không thì sẽ có rất ít người thật sự là phân ra sống chết. Trong tình huống bình thường, đánh đối phương tàn phế, khiến cho đối phương rời khỏi chiến trường sương mù thì cũng xem như là kết thúc rồi. Nhưng mà bây giờ, hai đại cường giả này vậy mà lại muốn phân ra sống chết, không khỏi khiến cho người khác rất kinh ngạc. Ngao Tề, đây là vì sao vậy? Có người hỏi. Ngao Tề thở dài một tiếng, nói ra ân oán của hai người. Cả đám người nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm. Gia hòa Diệp Viễn này đúng thật là kẻ biết gây chuyện, thế mà lại đi hố chết một thiên đế. Có điều, đối với cảnh tượng như thế, không ít người đều muốn hóng chuyện. Loại chuyện thử giết lẫn nhau này, bọn họ đúng là nói đến say sưa. Ha ha ha, tiểu tử Diệp Viễn này lớn lối như vậy, sợ rằng không biết Ngao Vũ thế mà đã thức tỉnh lần thứ hai. Cho dù là hắn là thất truyền hoàn mỹ, dựa vào võ kỹ thì cũng không thể nào là đối thủ của Ngao Vũ. Long Tử Phong cười nói, hắn còn có nửa câu nữa chưa muốn nói, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương đi, cả hai người đều rời khỏi chiến trường sương mù mới là tốt. Đối với lời này của Long Tử Phong, các thiên đế khác cũng vô cùng là tán đồng. Long Thiên Phú gật đầu nói, hai lần thức tỉnh, bất luận là sức mạnh huyết tộc hay là thiên phú thần thông, uy lực đều tăng lên không chỉ có một bậc. Diệp Viễn đến một lần cũng chưa thức tỉnh, không thể nào lĩnh ngộ được thần thiên phú thần thông, cho nên hắn không có phần thắng. Long Tiểu Thuần nghe vậy lập tức liền bực bội phản bác lại, các người cứ đợi mà xem, Diệp Viễn nhất định là sẽ đánh bại người này. Chúng thiên đế nghe vậy không khỏi cười một trận. Loại chuyện chiến đấu này cũng không phải là dựa vào tình cảm để mà quyết định thắng thua. Hoàn mỹ thất truyền đúng là rất mạnh, nhưng mà mỗi một người thiên long chi tử đều là tinh anh trong tinh anh, luận cơ thể cũng là theo đuổi sự hoàn mỹ. Về điểm này, mặc dù là có khoảng cách, thế nhưng cũng không phải là không thể nào bù đắp. Hai lần thức tỉnh thiên phú thần thông thì có thể bù đắp được chênh lệch này. Huống chi, sức chiến đấu khi trước Ngao Vũ thể hiện ra, mọi người đều thấy rõ. Long Thất thì triển ra hai môn thiên phú thần thông vẫn là bại ở trong tay Ngao Vũ, cho nên bọn họ cũng không có xem trọng Diệp Viễn. Cái thứ vô tri ngu xuẩn này, người căn bản là không có biết ý nghĩa của việc chiến thắng Long Thất. Ta đã thức tỉnh hai lần rồi, lĩnh ngộ được hai môn thần thông, cho dù là người có năng lực thông thiên đi chăng nữa, hôm nay cũng không có thể nào chạy thoát đâu. Ngao Vũ cười lạnh. Diệp Viễn cười nhạt đáp, thật sao? Vậy thì cứ giữ lấy bản lĩnh của người mà dùng đi, đừng khiến cho ta thất vọng. Ánh mắt của Ngao Vũ phát lạnh, khí huyết lập tức sôi trào, phảng phất giống như là lửa thiêu. Một hư ảnh trần lòng to lớn từ từ ngưng tụ thành thực thể ở phía sau lưng hắn ta. Long bá phù đồ. Có điều, long bá phù đồ của Ngao Vũ so với long trình thì không chỉ có mạnh hơn một bậc. Trần lòng kia cũng ngưng tụ thành một mảnh lớn. Đây chính là uy lực của việc thức tỉnh lần hai. Cảm nhận được sức mạnh bàng bạc ở phía đối diện chuyển đến, khóe miệng Diệp Phiến hiện ra vẻ nghiền ngẫm, khẽ cười. Có chút thú vị, có thể bước ra một chút thực lực của ta. Chỉ thấy hai tay Diệp Phiến kết thành hình thái cực, cự long xuất hiện. Thức thứ ba của càn khôn long trảo, đại vũ càn khôn trường. Oanh! Hư không lập tức chấn động lên, Long Bá phủ đồ trực tiếp tàn vỡ. Đại Vũ Càn Khôn trường kéo theo khí thế thẳng tiến không lùi, đánh thẳng về phía người Nga Vũ. Đây, Long Bá phủ đồ thức tỉnh hai lần, thế mà không thể nào đánh bại được Đại Vũ Càn Khôn trường sao? Gia hỏa này lúc trước giao thủ với Long Trinh, thế mà còn nương tay. Từ lúc nào mà thiên phú thần thông của Long tộc lại trở nên không có chịu nổi một đòn như vậy chứ? Chú Thiên Đế lúc này cũng không còn gì để nói. Diệp Viễn định dùng một chiều Càn Khôn Long Trảo này để mà quét ngang chiến trường sương mù sao? Hơn nữa, sức mạnh mà Diệp Viễn thể hiện ra rõ ràng là chênh lệch một mạng lớn so với lúc trước đánh với Long Trình. Nếu như đối thủ lúc này là Long Trình, Diệp Viễn xuất lực như vậy thì Long Trình đã bị một trường này của hắn đánh chết rồi. Thiền Vũ trưởng lão, không phải là người nói Diệp Viễn không có phần thắng sao? Bây giờ thế nào đây? Long Tiểu Thuần cười to nói với Long Thiền Vũ. Long Thiền Vũ đỏ ửng mặt, cố gắng cãi lại. Vừa rồi, người cũng là nhìn thấy rồi đó. Nga Vũ còn có đòn sát thủ vô ngân thiên cương quyền. Hắn còn chưa có đánh nó ra đầu. Đây mới thực sự chính là đại sát khí. Long Tiểu Thuần bĩu môi khinh thường. Cái gì? Ngươi cho rằng Diệp Viễn hắn lại không có át chủ bài sao? Nga Vũ lúc này từ bên trong lòng đất bò ra, máu me khắp người. Một chiêu Đại Vũ Càn Khôn trường vừa rồi của Diệp Viễn không có nương tay. Đương nhiên thương thế của Nga Vũ so với Long Trình cũng là mạnh hơn rất nhiều. Nga Vũ nhìn Diệp Viễn, cho ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ và không hiểu. Hắn không biết trận giao chiến của Diệp Vũ và Long Trình sớm đã chấn kinh đám cường giả thiên đế ở bên ngoài. Hắn còn tưởng rằng bây giờ, dựa vào thực lực của hắn, có thể là tùy ý trả đạp Diệp Viễn. Không ngờ được, vừa mới ra tay thì đã bị Diệp Viễn giày xéo. Vậy mà còn có thể đứng lên sao? Không tệ đâu. Diệp Viễn nhìn Nga Vũ, cười như không cười nói. Hai mắt của Nga Vũ đỏ ngầu lên, hắn dần sự hét lớn. Đáng chết, là người ép ta. Bây giờ, ta sẽ khiến cho người tan thành mây khói. Quyền thế hắn vừa thu lại, chân long ở phía sau lưng lại ngưng tụ ra. Có điều, linh hồn chân long lần này đâu chỉ là thật hơn mấy so với lần trước. Còn chưa có xuất thủ mà đã khiến cho không gian xung quanh phảng phất giống như cô động. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, con người cũng hơi co rút, lộ ra biểu cảm ngưng trọng. Xem ra gia hỏa này cũng không phải là hoàn toàn khoác lác. Dựa vào chiều này, bây giờ Ngạo Vũ giết chết thiên tôn từng hai cũng không phải là việc khó. Vô ngân thiên cương quyền sao? Đúng là có mấy phần đáng sáng vẻ. Chỉ tiếc là người vẫn còn kém quá xa đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngạo Vũ nghe vậy cười lạnh. Đừng đánh chống làng. Đỡ được một quyền này rồi thì người lại phách lối. Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên sáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Hai tay hợp lại, dựng lên một vòng tròn ở trước ngực. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trong tay. Không có khí tức kinh khủng, tất cả đều thể hiện ra vẻ rất bình tĩnh. Chấn động của Nga Vũ so với sự yên tĩnh của Diệp Viễn tạo thành một sự chênh lệch lớn. Nhìn thấy một màn này, con người của Nga Vũ không khỏi co rút, hoảng sợ nói. Tu Du Thiên Long, Tu Du Thiên Long Thủ, đẩy, cái chuyện này không thể nào. Người mới đột phá thiên tôn cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy đã luyện thành được Tu Du Thiên Long Thủ chứ? Diệp Viễn khẽ cười. Tu luyện sao? Đó là chuyện không tồn tại. Chẳng lẽ không ai nói cho người biết ta chính là phản tổ Long Hồn sao? Sắc mặt của Ngao Vũ đột biến, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không ngờ Diệp Viễn lại chính là phản tổ Long Hồn. Trên thực tế, Thủy Tổ Long Khâm đã sớm luyện thành thức thứ tư của Càn Khôn Long Trảo, Tu Du Thiên Long Thủ. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá đến cấp 7, hắn đã nắm giữ được môn võ kỹ này một cách tự nhiên. Tu Du Thiên Long Thủ ở trong Long tộc có tiếng là rất khó tu luyện. Rất nhiều những cường giả thiên tôn tu luyện mấy chục vạn năm cũng không thành thạo. Cho nên, rất nhiều người tình nguyện đi thức tỉnh thiên phú thần thông cũng không có tình nguyện tiêu hao mấy chục vạn năm tới tu luyện môn võ kỹ này. Có điều, thiên phú Long Khâm rất cao, đã tu luyện môn võ kỹ này đến cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, Diệp Viễn vừa ra tay đã là Tu Du Thiên Long Thủ cảnh giới đại viên mãn. Về phần loại chuyện tu luyện nhàm chán buồn tẻ này, Đối với Diệp Viễn là phản tổ long hồn mà nói, căn bản là chuyện không tồn tại. Lúc này, trong lòng có một vạn con thần thủ ăn cỏ đang chạy nhanh. Bên ngoài, một đám thiên đế giống như ong vỡ tổ. Gia hỏa này, rốt cuộc là có bao nhiêu át chủ bài vậy? Uy lực của tu du thiên long thủ không có kém hơn thiên vũ thần thông là bao? Vì sao hắn mới đột phá đến thiên tôn cảnh mà đã luyện thành được tu du thiên long thủ chứ? Đây đúng là một trận long tranh hổ đấu mà. Không biết là tu du thiên long thủ đấu với vô ngân thiên cương quyền, ai đã ngay bại? Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của đám người, phải mặt Lâm Tiểu Thuần đắc ý. Tu luyện sao? Đó là cái thứ đồ gì? Diệp Viễn nắm giữ tu du thiên long thủ, các bạn là không cần đến tu luyện. Vẻ mặt của Long Tiểu Thần lúc này đắc ý nói. Cả đám người nghe vậy thì sững người. Ánh mắt của thần tinh lại sáng lên hỏi. Tiểu tử này, hắn lẽ nào chính là phản tổ long hồn? Long Tiểu Thần cười gật đầu. Đúng như vậy, thủy tổ của Diệp Viễn chính là ca ca long khâm của nương ta. Tu du thiên long thủ này bà bán nhất định là đã sớm luyện thành rồi, cho nên Diệp Viễn các bạn là không cần tu luyện. Ngao Thế biến sắc mặt, hoảng sợ nói. Cái gì? Long Khâm? Chính là người được gọi là thiên long chi tử mạnh nhất ở tại trại Vũ Long các người sao? Long Tiểu Thuần lắc đầu nói. Cái này thì ta không rõ. Thần Tình lại khẽ gật đầu. Ta cũng đã từng nghe đến hắn ta. Nghe nói là năm đó hắn rất có hy vọng đi vào núi Thiên Long. Có điều là nhất thời kích động, xông vào bên trong lòng nhãn động, kết quả bắt âm vô tín. Không có ngờ được, hậu nhân lại có thể xuất hiện. Hậu nhân của hắn lại xuất hiện người yêu nghiệt giống như vậy. Mặc dù thực lực của Diệp Phiến chỉ lộ ra một góc của núi bằng, nhưng mà trong lòng của những thiên đế này đều hiểu rõ, Diệp Phiến đã là hậu sinh khả úy. Có điều, những thiên đế này chỉ là nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu trong màn sáng mà không biết được tình huống thật sự ở bên trong chiến trường sương mù. Một chiều, tu du thiên long thủ này của Diệp Phiến không có uy thế kinh thiên động địa, mà phảng phất giống như là không một chút nào động tĩnh. Theo suy nghĩ của Ngao Vũ thì một chiều này của Diệp Phiến chính là thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, Ngao Vũ cũng sẽ không có ngốc đến mức cho rằng Diệp Phiến sẽ dùng một cái thùng rỗng ra để mà đối phó với anh ta. Ngược lại, lúc này lông tơ của hắn dựng đứng lên, một cỗ cảm giác vô cùng là nguy hiểm lóe lên trong đầu. Chỉ là người đã thức tỉnh hai lần như hắn ta tuyệt đối đã không tin vào vận mệnh. Tu du thiên long thủ thì thế nào chứ? Ta không tin, chỉ là võ kỹ mà lại có thể phá được thiên phú thần thông hai lần thức tỉnh của ta. Vô ngân thiên cương quyền, giết! Gầm thét một tiếng to, Ngà Vũ liền đánh ra vô ngân thiên cương quyền. Một quyền này, sức mạnh chính trực, sảng khoái triển lộ ra vẻ bá đạo của long tộc. Linh hồn chân long ở phía đằng sau bất ngờ liền đánh ra một quyền, đất trời cũng vì đó run rẩy. Trước đó, Ngà Vũ chính là dựa vào một chiều này đánh bại Long Thất. Đối mặt với một đòn kinh thiên động địa, Diệp Viễn không hề có cảm giác gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay, bỗng dưng quả cầu ánh sáng biến mất không thấy tung tích. Chỉ nghe bùm một tiếng, dường như trong nháy mắt, lập tức liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, linh hồn chân long to lớn đều bị một cỗ sức mạnh vô danh nổ thành những mảnh vụn. Đột nhiên, con người của Ngao Vũ co lại, muốn bỏ chạy, thì đã không còn kịp nữa. Quanh thân hắn ta bị một cỗ sức mạnh bao vây, sau đó thì điên cuồng nổ tung. Một trận nổ qua đi, Ngao Vũ lúc này đã mềm nhũn ngã trên mặt đất, giống như là một bãi bùn nhão. Nhìn Diệp Viễn đang chậm chậm bước đến trước mặt, trong mắt Ngao Vũ hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Vì sao chứ? Hắn không cam lòng. Vô dĩ tưởng rằng chiến trường sương mù nạ sẽ là nơi hắn ta niết bàn trùng sinh, ai ngờ lại biến thành nấm mồ của hắn. Hắn đánh bại được Long Thất xếp hạng thứ 3, xếp hạng trong 3 vị trí đầu tiên, thế mà lại triệt để bị Diệp Viễn đánh bại như vậy. Vì sao lại thành ra thế này? Cho dù là tu du thiên long thủ cũng không có thể nào mạnh đến như vậy được. Rốt cuộc là trong này có huyền bí gì vậy? Long Thiên Vũ nhìn Diệp Phiến ở trên màn sáng, trong mắt viết đầy chứ không hiểu. Tu du thiên long thủ mạnh đúng là không sai, Thế nhưng vô ngân thiên cường quyền phải mạnh hơn mới đúng. Cho dù Diệp Viễn có được thất truyền hoàn mỹ gia tăng, cũng không thể nào khiến cho Nga Vũ thua triệt để đến như vậy. Những thiên đế khác cũng cảm thấy như vậy, vô cùng khó hiểu với kết quả này. Sống chết của Nga Vũ, bọn họ không quan tâm. Thế nhưng nguyên nhân Diệp Viễn mạnh mẽ, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Người quản hắn có cái gì huyền bí làm gì chứ? Thắng là được rồi. Không phải là ngươi vừa nói Diệp Viễn sẽ không có phần thắng sao? Long Tiểu Thuần chờ đợi cơ hội này, hung hăng tới vả mặt Long Thiên Vũ. Mặt của Long Thiên Vũ đỏ ửng, ngượng ngùng không dám nói lời nào. Thần tình giống như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: nếu như ta không có nhìn lầm, Diệp Viễn này hẳn là đã nắm giữ được pháp môn có sức mạnh tập trung. Pháp môn này có thể khiến cho sức mạnh võ khí ngừng mà không phát, tập trung vào một chỗ. Nhìn qua có vẻ bình thường, không có gì lạ. Chỉ khi bạo phát ra thì lại giống như là một con sóng lớn, thế không thể nào đỡ. Như vậy, uy lực của võ khí bạo phát ra ngoài có thể là sẽ gấp 4 lần, thậm chí là gấp mấy lần bản nguyên. Cái gì? Lại còn có dạng như vậy? Vậy là cũng quá biến thái rồi, dạng pháp môn này chẳng khác gì là mạnh mẽ tăng võ khí lên một cấp bậc mà. Khó trách vùng ngân thiên cường quyền ở trước mặt hắn ta lại không có chịu nổi một đòn như vậy. Những cường giả thiên đế này đều sống qua vô số năm tháng, theo lý mà nói là cái hạng người có kiến thức rộng rãi. Nhưng mà sức mạnh của Diệp Viễn thể hiện ra, thế mà bọn họ lại chưa từng nghe nói. Tiểu tử này rốt cuộc là đã từng có bao nhiêu kỳ ngộ? Thần tình lắc đầu nói: pháp môn này rất lưu hành ở kỷ nguyên trước đây, có điều đã sớm thất truyền. Bản đế cũng đã đọc được ở bên trong cổ tịch núi Thiên Long, trong đó chỉ ghi lại có mấy lời. Thủ đoạn của Diệp Viễn rất giống như là ghi chép ở bên trong đó. Chúng thiên đế hai mặt nhìn nhau, từ người một đều cả kinh, không nói nên lời. Diệp Viễn lấy ra từng tấm át chủ bài, chấn kinh trong lòng bọn họ, càng lúc càng mạnh. Ở bên trong chiến trường sương mù, Diệp Viễn nhìn Nga Vũ ở dưới chân, thản nhiên nói: không tại sao cả, bởi vì người quá yếu thôi. Hai lần thức tỉnh thì thế nào chứ? Ngay cả thực lực chân chính của ta, người cũng không có thể nào bước ra. Chỉ một chút thực lực như vậy, lại muốn giết ta sao? Trong mắt Nga Vũ ảm đạm giống như cho tàn, tràn đầy phải không dám tin. Đều đã đánh tới loại trình độ này rồi, thế mà Diệp Viễn còn chưa có xuất toàn lực sao? Gia hỏa này, rốt cuộc thì giới hạn nằm ở đâu? Có điều, tất cả đều không còn quan trọng. Diệp Viễn đạp một cước xuống, kết quả là trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn ta. Long sinh không thù không oán, Diệp Viễn sẽ không hạ sát thủ. Nga Vũ này muốn giết hắn, đương nhiên là hắn cũng sẽ không nương tay. Nhìn thấy một màn này, Ngao Thể cũng là khẽ lắc đầu, không ngừng thở dài. Không ngờ, trại tử Long xuất hiện hai khoảng thế kỷ dài, thế mà cuối cùng lại dùng phương thức như vậy tới kết thúc. Diệp Viễn lấy đi Long Nguyên Tình, tiếp tục hành tẩu ở bên trong chiến trường sương mù. Hắn giống như dạo trời, không có gì cố kỵ. Ở bên trong chiến trường này, người có thể làm choán bị thương còn chưa có sinh ra. Nếu như người cùng cấp hắn còn không đối phó nổi, vậy thì cũng không khỏi quá yếu. Có điều không thể nào phủ nhận, những thiên long chi tử này đều rất mạnh, chiến đấu vượt cấp cũng không phải là nói chơi. Nếu như Nga Vũ ra khỏi chiến trường sương mù, sợ rằng rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thiên tôn cảnh tầng 3. Dựa vào chiến lược của hắn ta, cho dù gặp phải thiên tôn cảnh tầng 4 cũng là dư sức tự vệ. Phải biết rằng thiên tôn tầng 4 so với thiên tôn tầng 3 dường như chính là một cục diện nghiền ép. Nhưng mà ở trong cùng một cấp bậc, muốn có người thắng được Diệp Viễn thì đúng là quá khó. Theo thời gian trôi qua, thì lòng trì tử trong chiến trường sương mù càng ngày càng ít đi. Những người còn lại đều là những tinh anh. Tình hình chiến đấu cũng đã trở nên càng ngày càng khó khăn. Sau khi mà Diệp Viễn phế đi hai thiên long trì tử, thì bất ngờ gặp Long Thất. Long Thất cũng chưa rời khỏi chiến trường sương mù này, chỉ là hắn bị Nga Vũ đánh bại, nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Sau khi rút lui, hắn tiếp tục tìm kiếm Long Nguyên Tình. Là cái tên nói khoác nhà ngươi sao? Cút ngay, nếu như không thì chết. Long Thất nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt phát lạnh, ngạo nghễ nói: đám gia hỏa này đúng là người này kiêu ngạo hơn người khác, ai nói chuyện cũng là đều cái giọng điệu như vậy. Diệp Viễn căn bản không thèm để ý tới hắn ta, mà giả bước về phía Long Nguyên Tình. Hai mắt của Long Thất liền nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta đang nói với người đó, người điếc sao? Nhưng còn đi về phía trước thêm một bước nữa thì ta sẽ khiến cho người đổ máu tại chỗ." Long Thất không biết rằng Long Tử Phong ở bên ngoài lúc này đã tái mặt đi. Trong chiến trường sương mù, động tình chiến đấu của hai người có lớn hơn nữa thì những người khác cũng không biết. Long Thất căn bản không rõ Nga Vũ chiến thắng được hắn ta đã bị Diệp Viễn một cước dẫm chết. Bây giờ Long Thất không rõ nội tình, phải mà còn lại chạy đến trước mặt Diệp Viễn kiêu ngạo. Đây không phải là lão thọ tình ăn thạch tín là chán sống sao? Một đám thiền đế nhìn thấy một màn này bất giác cảm thấy buồn cười, đến ngay cả Ngao Tề cũng không có nhịn được mà trêu chọc: "Long Tử Phong, Long Thất chính là người muốn xông vào ba vị trí đầu, chỉ cần là đánh bại được Diệp Viễn, bước vào ba vị trí đầu nhất định là sẽ ổn rồi." "Đúng rồi, người đó là người có vốn liếng phách lối ở trên mặt trại Tử Long chúng ta. Bây giờ đến lúc người phách lối rồi đó." Các thiền đế lúc này cười lớn: "Long Tử Phong là sao mà còn có thể phách lối?" Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia chờ mong, hy vọng rằng Long Thất đừng xuất thủ với Diệp Viễn. Thế nhưng đáng tiếc rằng Long Thất lại vẫn ra tay. Thấy Diệp Viễn căn bản là không có coi lời của hắn nói ra gì, mà lại tiếp tục đi về phía Long Nguyên Tình, Long Thất hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng xuống: "Khai thứ cho thể diện mà không có cần này, thật sự coi mình chính là cái cây hành sao? Nếu như người đã tự muốn tìm chết như vậy, vậy thì đừng có mà trách ta. Long Bá Phủ Đồ." Long Thất cũng đã thức tỉnh được hai môn thiên phú thần thông, nhưng mà ấn ký thiên long của hắn chưa thức tỉnh lần hai, cho nên thực lực so với Ngà Vũ vẫn là kém một bậc. Diệp Viễn cũng lười nói nhảm, vung đại vũ càn khôn trưởng lên, trực tiếp đến đánh Long Thất bay đi. Long Thất ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ: Chuyện này không thể nào. Đại vũ càn khôn trưởng của ta thế là mà lại bị phá bởi Long Bá Phủ Đồ. Đại vũ càn khôn trưởng của hắn thế mà lại có thể phá được Long Bá Phủ Đồ của ta sao? Trong ánh mắt của Long Thất tràn đầy vẻ không dám tin. Lời nói trước đó của Diệp Viễn, Long Thất căn bản không coi ra gì. Gia hỏa đến ngay cả ấn ký thiên long còn chưa thức tỉnh thì có thể là có thực lực gì đây? Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện ra mình đã sai đến hồ đồ. Thực lực của người này thật sự là rất mạnh. Diệp Viễn gỡ Long Nguyên Tinh xuống, thản nhiên nói: "Người hẳn là đã lĩnh ngộ vô ngân thiên cương quyền rồi, có đúng hay không? Nếu như mà không phục, có thể thử đánh ra xem." "Xem thường? Cái này là trắng trợn xem thường." Long Thất vô cùng ngạo khí, làm sao mà có thể chịu được đả kích như vậy. "Được rồi, tiểu tử, nếu như mà người đã muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường." Ánh mắt của Long Thất phát lạnh, linh hồn Trần Long lập tức phun trào. Đột nhiên, vô ngân thiên cương quyền bộc phát. Hắn không biết Long Tử Phong ở bên ngoài đã là đau khổ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên, chỉ nghe bụp một tiếng, thân thể của Long Thất giống như là diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Có điều, lần này Diệp Viễn hạ thủ lưu tình, để cho Long Thất bình yên rời khỏi chiến trường sương mù. Người không có nên trêu chọc đến Diệp Viễn. Nhìn thấy Long Thất, Long Tử Phong không nhịn được thở dài một tiếng nói. Long Thất nhịn đau, cắn răng: "Dạ, giao hỏa đó thế nào lại mạnh như vậy?" Long Tử Phong cười khổ: "Mạnh sao? Phản tổ Long Hồn, thất truyền hoàn mỹ, bí kỹ có sức mạnh, có thể là không mạnh được sao? Ngà Vũ khiêu khích Diệp Viễn, bị hắn ta một cước đạp chết, người có thể bình yên mà đi xa, đó là do hắn đã hạ thủ lưu tình. Bây giờ có thể so cao thấp với hắn, sợ rằng cũng chỉ có Long Uyên." Long Thất trợn mắt há mồm, hắn làm sao có thể ngờ được át chủ bài của Diệp Viễn lại nhiều đến như vậy. Hơn nữa, mỗi một át chủ bài đều đủ để khiến cho chấn nhiếp lòng người. Hắn thế mà còn tìm đường chết, kiêu ngạo ở trước mặt người này. Cũng may, lúc này ở trong chiến trường sương mù còn lại không mấy người. Hắn là người đứng thứ bảy, từ dưới đếm lên bị đá ra ngoài. Nói cách khác thì, ở trong trận chiến Long Tử này, hắn xếp thứ bảy, đúng là có chút chuẩn xác với tên của hắn. Mau nhìn xem, Diệp Viễn đã chạm mặt Long Uyên rồi. Lần này hai kẻ mạnh gặp nhau, người chiến thắng trong hai bọn họ sợ rằng sẽ là cái người đứng đầu lần này. Bỗng nhiên, có Thiên Đế Hoàng sợ nói. Phương hướng Long Nguyên Tinh cảm ứng được, đụng phải Long Uyên ở phía đối diện. Lúc nhìn thấy Diệp Viễn, Long Nguyên có chút ngây người. Hắn không ngờ rằng Diệp Viễn có thể đi đến tận bây giờ. Thời gian dài như vậy không gặp Diệp Viễn, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn đã sớm bị giải quyết rồi. Có thể đi đến một bước này, xem như là người cũng có chút thực lực đi. Có điều, người không có nên phách lối như vậy. Long Uyên lúc này đứng chắp tay, thản nhiên nói. Lúc này, rõ ràng là không có ý định buông tha Diệp Viễn. Lời nói ở phía bên ngoài của Diệp Viễn rõ ràng là đã kích thích đến lòng tự trọng của người đứng đầu trong Thiên Long Chi Tử như hắn. Loại lời khinh thường tất cả những thiên tài kia chỉ xứng cho hắn nói. Diệp Viễn khẽ cười. Phách lối sao? Ta không cảm thấy như vậy. Ta chỉ nói sự thật thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Long Uyên nhíu lại. Đột nhiên lòng bàn tay hắn hợp lại. Thế mà lại là Tu Du Thiên Long Thủ. Một chiêu này nhanh như chớp, cho nên ngay cả thời gian thi pháp cũng không cần. Một lời không hợp đã xuất chiêu. Chết đi! Long Uyên quát lạnh một tiếng. Diệp Viễn trong mắt của hắn đã là người chết rồi. Diệp Viễn cũng cười lạnh, trở tay đánh ra một chiêu đại vũ càn khôn trưởng. Hai người đều lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững thân hình. Long Uyên phát ra một tiếng kêu nhẹ, hình nhiên vô cùng bất ngờ với thực lực của người này. Ở bên ngoài, một đám thiên đế cũng vô cùng khiếp sợ. Long Uyên thế mà cũng tu luyện thành Tu Du Thiên Long Thủ, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Diệp Viễn chẳng qua là dựa vào phản tổ long hồn mới luyện thành Tu Du Thiên Long Thủ, mà Long Uyên hắn lại dựa vào thiên chính thiên phú của mình luyện thành, vừa so sánh đã lập tức lên phân ra cao thấp rồi. Cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào bước ra được từ lực chân chính của hắn ta, không biết là Diệp Viễn có làm được không. Hai người vừa ra tay, một đám thiên đế đều hướng về phía Long Uyên. Không phải Diệp Viễn không kinh diễm, mà là Long Uyên này thực sự quá thần bí. Cho tới bây giờ, các bạn không có ai có thể buộc hắn sử dụng thiên phú thần thông. Đến ngay cả Tu Du Thiên Long Thủ, hắn cũng là lần đầu tiên xuất thủ. Át chủ bài của Diệp Viễn dường như bọn họ đều đã thấy, nhưng át chủ bài của Long Uyên bọn họ căn bản là chưa từng thấy qua. Là đối thủ của Long Uyên không đủ mạnh sao? Đương nhiên không phải. Long Uyên đi đến bây giờ đã tiêu diệt mấy người Thiên Long Chi Tử mạnh mẽ, có thực lực của một vài người, thậm chí còn mạnh hơn so với Ngao Vũ sau khi thức tỉnh. Thế nhưng cho dù thế nào cũng không có người nào có thể bước ra được thực lực chân chính của Long Uyên. Điều này có thể thấy được là hắn có bao nhiêu thần bí. Cho nên, đương nhiên mọi người cũng sẽ càng xem trọng Long Uyên hơn. Sở dĩ Trại Thiên Long cường đại cũng là bởi vì huyết mạch của bọn họ cực mạnh. Được thấy Ngao Vũ đã thức tỉnh hai lần ân ký Thiên Long. Thế nhưng so sánh huyết mạch thì hắn có thể còn không có bằng Long Uyên một lần thức tỉnh. Đây chính là sự chênh lệch về lượng, cũng là sự chênh lệch thiên phú, không cách nào bù đắp. Long Uyên nhìn Diệp Viễn có chút bất ngờ nói. Quả nhiên là có chút tài năng, thế mà có thể lấy được đại vũ càn khôn trưởng chống lại Tu Du Thiên Long Thủ của ta. Người có đủ tư cách để cho ta nghiêm túc một chút. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu bật cười. Lại là một tên nói khoác. Người nghiêm túc một chút, chỉ là không biết người có thể khiến cho ta nghiêm túc một chút hay không. Long Uyên một bộ sáng ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Người vẫn là nên nghiêm túc một chút đi. Nếu như không ta xuất thủ, người sẽ không còn có cơ hội để mà nghiêm túc đâu. Nói rồi, khí huyết của Long Uyên phóng lên tận trời. Một đạo linh hồn chân long xuất hiện ở phía sau lưng. Lại là Long Bá Phù Đồ. Có điều, Long Bá Phù Đồ của Long Uyên so với Ngà Vũ không chỉ có mạnh hơn một bậc. Khí tức của linh hồn chân long kia khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Có thể bức ta sử dụng đến thiên phú thần tông đã đủ để cho người kiêu ngạo rồi. Bây giờ thì người có thể đi chết rồi. Long Uyên một sáng vẻ nắm chắc trong tay, bỡ ngờ liền đánh tới một trường. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng, thế mà lại ngang nhiên đánh ra một đòn Tu Du Thiên Long Thủ. Hai cố sức mạnh ầm vang tán đi, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Lại cần sức ngang tài một lần nữa. Trong mắt của Long Uyên hơi híp lại, Hiển nhiên không có ngờ được Diệp Viễn thế mà cũng biết tu du thiên long thủ. Hơn nữa, trước khi bộc phát một chiều này, đúng là không có một chút nào chấn động. Một khắc giao thủ này, Long Nguyên cảm giác được một cỗ sức mạnh lật núi, lấp biển bạo phát ra, khiến cho hắn suýt chút nữa thì đứng không vững. Cũng là tu du thiên long thủ, nhưng uy lực một chiều này của Diệp Viễn so với hắn không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ý thức của hắn nhắc nhở, rốt cuộc vẫn là coi thường Diệp Viễn rồi. Gia hỏa này thật quá không đơn giản. Có điều cũng chỉ là không đơn giản thôi. Đối với Long Uyên ngạo nghễ mà nói, không có cái gì đáng để cho hắn ta nhìn vào trong mắt. Đây chính là thực lực người nghiêm túc sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ánh mắt Long Uyên phát lạnh. Nếu như mà người đã vội vã muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, nắm trường thành trào, lơ lửng giữa không trung. Linh hồn chân long ở phía đằng sau là xuất thủ một lần nữa. Lần này, linh hồn chân long so với những lần Diệp Viễn từng thấy thì chân thực hơn rất nhiều. Đột nhiên, cuộc phong nổi lên, mép tóc Long Uyên bay tán loạn, giống như thần linh. Vô số những luồng lôi điện lưu động giữa hư không. Toàn bộ chiến trường sương mù dường như đã biến thành biển sấm sét vô tận. Long Uyên dùng ánh mắt giống như nhìn sâu kiến, nhìn về phía Diệp Viễn. Âm thanh lạnh lùng nói. Thấy không? Đây mà chính là thực lực chân chính sau khi mà ta nghiêm túc. Người khác lĩnh ngộ môn thiền phú thần thông thứ hai. Phần lớn là vô ngân, thiền cương quyền. Nhưng mà sức mạnh huyết mạch của ta so với bọn họ tinh thuần hơn không ít. Môn thiền phú thần thông thứ hai mà ta lĩnh ngộ chính là thần lôi kinh thế. Thần lôi này chính là ngự thiên cương lôi, không có ở trong ngũ hành, chính là linh hồn chân long khống chế lôi đình, có thể tiêu diệt vạn vật trên thế gian. Gặp được thức thần thông này, người có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Một đám thiên đế ở phía bên ngoài sớm đã là cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ rằng thiên phú của Long Uyên lại mạnh mẽ như vậy. Môn thiên phú thần thông thứ hai thế mà đã thức tỉnh thần lôi kinh thế. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Thần lôi kinh thế, thiên long chi tử có thể là thức tỉnh được môn thiên phú thần thông này, đó là vạn người không có được một. Tiểu tử này tương lai nhất định sẽ là một đại năng của long tộc chúng ta. Cường giả thiên đế sớm đã thản nhiên, phản ứng của bọn họ đủ để chứng minh thực lực của Long Uyên đã mang đến cho bọn họ kinh ngạc lớn như thế nào. Long Thiên Phú vuốt râu cười. Các người quá coi thường Long Uyên rồi. Đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Có điều, dùng để đối phó với Diệp Viễn cũng đã đủ rồi. Cái gì? Đây còn không có phải là toàn bộ thực lực của hắn ta sao? Lam Tử Phong nghe thấy lời này, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Thần lôi kinh thế, không có thiên phú nghịch thiên, căn bản là không thể nào thức tỉnh. Nhưng mà Long Thiên Vũ lại nói rằng đây vẫn còn chưa phải là thực lực chân chính của Long Uyên. Vậy thì thực lực chân chính của tên này còn khủng bố đến đâu? Các thiên đế không kiềm lòng được, có chút ngoài nghi nhân sinh. Vẻ mặt của Long Thiên Vũ đắc ý, cười nhạt. Long Uyên hắn chính là người thiên long chi tử, có thiên phú cao nhất của trại thiên long chúng ta trong 10 vạn năm này, là độc nhất vô nhị. Thiên phú của hắn nhìn khắp toàn bộ long tộc đều có thể nổi tiếng. Tương lai hắn có thành tựu vô thượng thiên đế dường như là cái chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất cả thiên đế đều không có gì để nói. Vốn dĩ tưởng rằng trận chiến long tử lần này Diệp Viễn sẽ trở thành con hắc mã, thậm chí là tạo thành uy hiếp đối với Long Uyên. Thế nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi người đều là suy nghĩ nhiều. Thiên phú của Diệp Viễn đến ngay cả sách giày cho Long Uyên cũng không xứng. Phản tổ long hồn thì sao chứ? Thất truyền hoàn mỹ thì thế nào? Long tộc mạnh nhất chính là thiên phú, hay là sức mạnh huyết mạch, hay là thiên phú thần thông. Thần tình khẽ gật đầu, lộ ra ý khen ngợi, hiển nhiên rất hài lòng đối với Long Uyên. Lần này, đến ngay cả Long Tiểu Thần cũng không còn mở miệng ra cái Long Thiên Vũ, bởi vì nàng cũng có một chút không chắc chắn rằng Diệp Viễn có thể ngăn cản được biển sấm sét khủng bố kia không. Ở bên trong biển sấm sét vô tận, Long Uyên ngạo nghễ đứng tại đó. Bây giờ, người đã biết chênh lệch giữa hai người chúng ta chưa? Sau ngàn năm, cảnh giới của ta, người căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng đâu. Ngay cả thiên phú thần thông còn chưa có lĩnh ngộ được. Cái loại rác rưởi giống như người, vậy mà cũng dám vọng tưởng đàm luận thiên phú. Vẻ mặt Long Uyên khinh bỉ nói. Trên mặt Diệp Phiến không biểu cảm, bình tĩnh nói. Ai nói với người là ta chưa lĩnh ngộ thiên phú thần thông? Long Uyên biến sắc, thì đã cảm thấy uy áp huyết mạch trên người Diệp Phiến bất ngờ bộc phát. Khí thế kia đúng là không có yếu hơn hắn là bao. Linh hồn chân long hòa thành một cự long, bay quanh người Diệp Phiến giống như là vật sống. Một cỗ khí tức hồng hoàng khiến cho cả biển sấm sét đều trở nên run rẩy. Ngự thiên cường lôi vô tận kia thế mà lại giống như là có linh trí, không dám đến gần Diệp Phiến. Sắc mặt của Long Uyên điên cuồng thay đổi, không dám tin nhìn về phía Diệp Phiến. Đó là thiên phú thần thông gì vậy? Vì sao ta còn chưa thấy? Long Tử Phong cũng hoảng sợ nói. Không chỉ có hắn ta, tất cả thiên đế đều là cái vẻ mặt mơ hồ. Rõ ràng bọn họ đều chưa từng nhìn thấy thiên phú thần thông của Diệp Viễn. Chỉ có ánh sáng trong mắt thần tình càng lúc càng thịnh. Tiếp lòng bá không, thiên phú thần thông này đã biết bao nhiêu lâu rồi, Long tộc chúng ta không có ai thức tỉnh. Thần tình cảm khái không thôi nói. Long tiểu thần cái hiểu cái không, nghi hoặc nói. Cái gì? Tiếp lòng bá không? Nghe có vẻ rất bá đạo. Có phải là rất lợi hại không? Tiếp lòng bá không? Thế mà lại là tiếp lòng bá không? Đây không phải là thiên phú thần thông ở trong truyền thuyết hay sao? Cả người Long Tử Phong chấn động lên, hoảng sợ nói. Cái gì? Sao bạn này thức tỉnh là tiếp lòng bá không? Một thiên phú thần thông đứng đầu sao? Một thiên đế khác kêu lên. Ta thu hồi lại lời trước đó, hai người kia đều là yêu nghiệt. Các thiên đế lúc này đã rối loạn tưng bừng, bị một màn trước mặt này dọa sợ cho ngây người. Chỉ có sắc mặt của Long Thiên Vũ nhìn qua có chút không được tự nhiên. Thần tình gật đầu trả lời Long Tiểu Thuần. Thiên phú thần thông này rất lợi hại. Long tộc chúng ta được trời cao chiếu cố, trong huyết mạch tích chứa sức mạnh thiên đạo, cho nên thiên phú thần thông chúng ta thức tỉnh rất lợi hại. Có điều loại trình độ thiên phú thần thông của Long Bá phù đồ mà so với tiếp Long Bá không là kém quá xa. Cho dù có là thần lôi kinh thế, so với tiếp Long Bá không thì vẫn là kém một bậc. Tiếp Long Bá không chính là thiên phú thần thông ẩn chứa pháp tắc không gian, mang theo uy lực thiên địa, có uy năng không có thể nào tưởng tượng được. Càng quan trọng hơn, một thiên phú thần thông này ít nhất đã nghìn vạn năm rồi, Long tộc chúng ta không có người nào thức tỉnh. Long Tiểu Thuần chép miệng, sợ hãi than thở. Lợi hại đến như vậy sao? Pháp tắc không gian của Diệp Viễn Hán rất lợi hại. Có sách mà có thể thức tỉnh được môn thiên phú thần thông này. Thần tình cũng là kinh ngạc. Thì ra là thế. Thảo nào, Long tộc chúng ta thức tỉnh thiên phú thần thông, thực ra là có liên quan rất mật thiết với huyết mạch của bản thân. Huyết mạch của Long Uyên pháp tắc thuộc tính lôi mạnh nhất, cho nên hắn thức tỉnh thần lôi kinh thế. Có điều một thức tỉnh tiếp lòng bá không, không chỉ biết một chút già lồng của pháp tắc không gian là có thể làm được đâu. Xem ra pháp tắc không gian của Diệp Viễn ít nhất cũng đã là cấp 6 trở lên. Nghe thần tinh phân tích, một đám thiên đế trợn mắt há mồm. Vừa rồi nhìn thấy thiên phú của Long Uyên từ người một, bọn họ đều là chấn động đến mức giống như là gặp thiên nhân. Lập tức cảm thấy Diệp Viễn giống như là giày rách bỏ đi. Thế nhưng không ngờ, chỉ trong nháy mắt, thiên phú của Diệp Viễn thể hiện ra lập tức đã che khuất đi Long Uyên. Đương nhiên bọn họ không biết, thất truyền hoàn mỹ cộng với ba đạo tinh khí thần của Diệp Viễn đã cùng xông phá cấp 7. Ở trong sự kích thích này, thức tỉnh một môn thiên phú thần thông lợi hại chẳng qua cũng chỉ là cái chuyện bình thường. Thiên phú của hai người này đã hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của các thiên đế. Ngay lúc mà những thiên đế còn đang chấn kinh, hai người Long Uyên cùng với Diệp Viễn đối chọi gay gắt. Cô chỉ bắt đầu đến giai đoạn gay cấn. Long Uyên thấy tình thế không ổn, đương nhiên không thể nào cho Diệp Viễn cơ hội thi triển thiên phú thần thông. Lôi phạt, diệt cho ta. Chỉ thấy hắn đứng ở phía xa chỉ tới. Hàng trăm ngự thiên cường lôi to giống như là cái miệng chén, bất ngờ từ trên hư không bổ xuống. Long Nguyên giống như là người khống chế thần lôi, uy thế không thể nào đỡ. Bên trong biển sấm sét vô tận, một tòa khí tràng hình tròn lớn, giống như một thế giới khác. Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn ở bên trong đó, bước chân đạp mạnh. Linh hồn Trần Long tức giận gầm thét, một tiếng kinh thiên động địa, dường như là vuốt rồng và Diệp Viễn đã cùng đạp vào hư không. Oanh! Một cú đạp này khiến cho toàn bộ thiên địa run rẩy. Không gian ở bên trong chiến trường sương mù phảng phất giống như là bị đập thành mảnh vỡ. Hàng trăm đạo ngự thiên cường lôi kia đúng là bị sức mạnh của một cú đạp này chấn động tàn vỡ. Long Nguyên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một búng máu. Hắn đã bị trọng thương. Biển sấm sét tan đi, Trần Long thu liễm. Tất cả đều bình tĩnh trở lại. Diệp Viễn lơ lửng ở giữa hư không, đổi lại vị trí với Long Uyên, ở trên cao nhìn xuống. Ở dưới một cú đạp này, tất cả sự kiêu ngạo của Long Uyên đều đã bị đạp nát. Đây chính là cái người gọi là thiên phú, cái gọi là kiêu ngạo của người sao? Rất bình thường. Không biết bây giờ ta có tư cách đàm luận nghìn năm sau hay không? Diệp Viễn lúc này thản nhiên nói. Trong ánh mắt của Long Uyên lúc này tràn ngập vẻ không cam lòng. Cho đến bây giờ, hắn đều cho rằng mình chính là thiên tài mạnh nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi Long tộc. Ở trong trại Thiên Long, hắn chưa có bao giờ gặp phải đối thủ. Niềm kiêu ngạo của hắn ta còn cao hơn trời. Thế nhưng ngày hôm nay, thế mà lại bị người khác giẫm tất cả tôn nghiêm của hắn xuống dưới lòng bàn chân. Hắn không cam lòng, hắn không phục. Đột nhiên, ấn ký Thiên Long ở trên trán của Long Uyên lúc này phảng phất giống như là lửa đang thiêu đốt. Lông mày của Diệp Viễn có chút nhếch lên, hơi kinh ngạc. Ở bên ngoài, chú Thiên Đế cũng nhao nhao kinh hồ. Long Uyên này chẳng nhẽ là đã thức tỉnh lần hai. Thức tỉnh lần hai rồi. Long Uyên hẳn đã thức tỉnh lần hai. Thật đúng là phải cảm tạ Diệp Viễn rồi. Nếu như không phải là hắn ta kích thích, Long Uyên muốn thức tỉnh hai lần thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Long Thiên Vũ nhìn thấy Long Uyên ở trên màn sáng, không nhịn được cười lớn. Đối với Thiên Long Chi Tử mà nói, huyết mạch càng mạnh thì càng khó thức tỉnh. Huyết mạch của Long Uyên ở trong một đám Thiên Long Chi Tử có thể nói là mạnh nhất. Hắn có thể thức tỉnh một lần đã nói lên thiên phú kinh người của bản thân. Nhưng muốn thức tỉnh lần thứ hai, cho dù là luyện hóa nhiều Long Nguyên Tinh, cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, ở dưới áp lực cường đại của Diệp Viễn, thế mà ấn ký Thiên Long của Long Uyên đã thức tỉnh hai lần. Một lần thức tỉnh, huyết mạch tăng vọt gấp 10. Trong tình trạng huyết mạch gia tăng, thì Long Chỉ Tử sẽ tăng cấp tất cả các phương diện. Long Tử Phong cũng kinh ngạc, nói: không ngờ được thiệt vũ tuyệt luân của Diệp Viễn lại giúp đỡ cho Long Uyên. Xem ra lần này, trận chiến Long Tử rốt cuộc vẫn là Long Uyên sâu hơn một bậc. Ai, đáng tiếc, dựa vào tiềm lực của Diệp Viễn đợi thêm một thời gian nữa, thành tựu chưa hẳn là đã thấp hơn Long Uyên. Chỉ là Long Uyên đã thức tỉnh hai lần, sợ rằng sẽ không có buông tha hắn ta đâu. Có Thiên Đế nói. Ở bên trong chiến trường sương mù, khí huyết của Long Uyên phóng lên tận trời. Ở bên trong không khí tràn ngập uy áp huyết mạch, so với trước đó thì mạnh hơn một mạng lớn. Diệp Viễn cũng hứng thú nhìn một màn này, cũng không có gấp gáp muốn đánh gãy đối phương. Diệp Viễn đúng là phải cảm tạ người rồi. Nếu như không phải là có người, ta cũng sẽ không biết là phải đợi đến lúc nào mới thức tỉnh lần hai đây. Long Uyên lúc này cười lên như điên. Hắn cảm giác từ trước đến nay chưa có bao giờ vui vẻ giống như bây giờ. Cảm thấy mình rất mạnh. Vốn dĩ, sức mạnh huyết mạch của hắn đã rất mạnh. Bây giờ thức tỉnh hai lần, càng là điên cuồng hơn gấp 10 lần. Tăng cấp bậc này, đối với thiên tài giống như hắn ta, đủ để tiêu diệt toàn bộ. Không cần khách khí đâu. Chút thực lực đó của người, nói thật thì vẫn còn chưa đủ cho ta làm nóng người đâu. Hy vọng lần này, người đừng có khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn như cười như không nói. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Cho dù là thực lực của người tăng mạnh, ta vẫn xem thường người như cũ. Ánh mắt Long Uyên co rút, trầm giọng. Rất tốt, ta sẽ khiến cho người hiểu. hậu quả của việc khiêu khích ta nghiêm trọng đến mức nào? Diệp Yên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta đang chờ đây. Long Yên bị thái độ lạnh nhạt của Diệp Viễn kích động đến mức một phát điên. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Người nhất định cho rằng thần lôi kinh tế chính là mức cực hạn của ta, có đúng không? Rất không may nói cho người biết, trước khi ta thức tỉnh hai lần thì đã lĩnh ngộ được thiên phú thần thông thứ ba rồi. Sau khi mà thức tỉnh hai lần, uy lực của thiên phú thần thông sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ta thật sự là muốn xem người lấy cái gì tới chống đỡ. Nhìn cho kỹ vào. Ngũ hành, thần phạt, thiên lôi. Lại là biển sấm sét. Có điều lần này đã hoàn toàn khác so với lần trước. Trong không khí tràn ngập hương vị của pháp tắc ngũ hành. Lôi đình năm loại màu biến ảo đan xen ở bên trong hư không, giống như là một mộng cảnh mỹ lệ, chói lòa, vô cùng đẹp mắt. Có điều sau cảnh sắc bao la hùng vĩ này lại ẩn chứa sự nguy hiểm rất lớn. Nhìn thấy ngũ hành thần phạt thiên lôi, Diệp Viễn không khỏi nhớ đến thiên kiếp đại ngũ hành mà mình đã từng vượt qua ở trong thế giới tiên lầm. Chỉ là thiên phú thần thông của Long Uyên so với thiên kiếp đại ngũ hành kia không biết là mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc. Ngũ hành thiên lôi ẩn vào bên trong chín tầng trời, chấn kinh thế gian. Ở bên ngoài lúc này đã sớm sôi trào. Tiểu tử này thế mà lại có thể lĩnh ngộ được thiên phú thần thông thứ ba à? Ngũ hành thần phật thiên lôi. Môn thiên phú thần thông này có thể nói mạnh mẽ nhất của lôi hệ. Nghe nói là khi tu luyện đến cực hạn, dường như có thể đánh sánh vai được với dược tổ. Mặc dù bọn họ đều là những cường giả thiên đế, nhưng ở trước mặt thiên long chi tử, nhất là dạng thiên long chi tử giống như Long Uyên, Diệp Viễn, các bạn là không tính là gì. Chỉ cần tương lai bọn họ bước vào cảnh giới thiên đế, một tay thôi cũng có thể là giết chết bọn họ. Loại thiên tài này mới thật sự là ứng cử viên cho hạng người đại năng. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, bọn họ có thể khiến cho toàn bộ thông thiên giới này phải run rẩy. Ngũ hành thần phạt thiên lôi là một trong những thiên phú thần thông mạnh nhất Long tộc, dường như đại biểu cho cực hạn của pháp tắc hệ lôi. Thực lực của Long Uyên tăng lên, uy lực của thiên phú thần thông này cũng sẽ theo đó mà ngày càng tăng tiến. Đợi Long Uyên đạt đến cảnh giới vô thượng thiên đế thì uy lực của nó sẽ cực kỳ là khủng bố. Lôi tổ không xuất hiện, ai dám tranh phòng? Đến ngay cả thần tình cũng là kích động đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng người không ai bị nổi trên màn sáng. Thật đúng không ngờ trận chiến Long Tử lần này thế mà lại xuất hiện đại tài như vậy. Long tộc ta sẽ lại khiến cho thế nhân của thông thiên giới này phải run rẩy. Thiên Vũ, người giấu bản đế cũng thật là khổ mà. Thần tình lúc này kích động nói. Hiển nhiên Long Thiên Vũ đã sớm kích động, lúc này vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Thần tình đại nhân, cũng không phải là Thiên Vũ ta cố ý muốn giấu giếm. Vô dĩ tưởng rằng Long Uyên sẽ không dùng đến chiều cuối cùng này, thế nhưng không ngờ lại bị Diệp Viễn hắn ép ra. Là Long Uyên hắn dự định muốn sau trận chiến Long Tử tự mình nói cho ngài biết. Long Thiên Vũ lúc này cười nói, những thiên đế khác cũng là vẻ hâm mộ. Đối với dạng thiên tài trăm vạn năm khó gặp một lần, có ai không muốn? Đấy chính là cái gọi một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tương lai Long Uyên bước vào núi Thiên Long, thực lực của trại Thiên Long nhất định là cũng sẽ cao hơn một tầng lầu, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Long Tiểu Thuần ở một bên nhếch miệng, hiển nhiên rất không hài lòng với biểu hiện của thần tình. Vừa rồi hắn còn rất coi trọng Diệp Viễn, đả mắt đã lại nghiêng về phía Long Uyên. Sấm sét vần quanh thân của Long Uyên, khí tức ở trên thân của hắn tản mát ra vô cùng là kinh khủng. Ngũ hành thần phạt thiên lôi vốn là thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại, thậm chí là uy lực so với Tiếp Long Bá Không vẫn là còn mạnh hơn một đường. Bây giờ tên này đã thức tỉnh hai lần, có thể thấy được uy lực của cái môn thiên phú thần thông này là mạnh bao nhiêu. Hắn nhìn Diệp Viễn giống như là đang nhìn một người chết vậy. Run rẩy đi, có thể chết ở dưới thần phạt đã đủ để cho người kiêu ngạo. Ngũ hành thiên lôi thần phạt. Khóe miệng Long Uyên hiện rõ vẻ tàn nhẫn, giống như là chúa tể thiên đạo của thế gian, phán quyết sinh tử của Diệp Viễn. Chỉ thấy hắn vẫy tay, sấm sét đầy trời, quần ma loạn vũ, lao nhanh về phía Diệp Viễn. Lúc này, cho dù Diệp Viễn có sử dụng tiếp lòng bá không, thì cũng căn bản không thể nào cứu vãn nổi cục diện, không có có khuynh hướng muốn truy tà này. Diệp Viễn, sắc mặt của Long Tiểu Thần lúc này cũng trắng bệch đi, hoảng sợ nói. Mặc dù không cảm nhận được rõ uy lực của ngũ hành thiên lôi thần phạt, nhưng chỉ dựa vào cảnh tượng điên cuồng trên màn sáng, Long Tiểu Thần có thể biết được lúc này Diệp Viễn nguy hiểm cỡ nào. Thần Tinh khẽ thở dài một tiếng, hắn thấy Diệp Viễn ở dưới ngũ hành thần phạt thiên lôi nhất định là sẽ phải chết. Một người thức tỉnh hai lần, một người vẫn còn chưa thức tỉnh. Chênh lệch này căn bản là khiến cho người ta không có tìm được bất cứ một lý do nào để cho Diệp Viễn có cơ hội chạy trốn. Có điều, từ đầu đến giờ, Diệp Viễn lại vẫn không động đậy, thậm chí không phát động thiên phú thần thông để mà đối địch lại. Thế nhưng, ngay khi mà sấm sét vô tận đó sắp cắn nuốt hắn, thì bờ môi của Diệp Viễn lại khẽ động. Đúng như vậy, thứ động đậy chỉ có môi của hắn ta thôi. Hết tập 378. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.